Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 92, ám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc trước, Kinh Kỳ Vệ vẫn còn đang ở tiền điện đánh giết ba vị châu vương cùng đám binh mã mà bọn họ mang đến tiếng đại bác nổ liên hồi. Dư chấn lan tận đến cung điện, khiến cả tòa cung khẽ run lên chốn hậu cung, các nữ quyến hoảng loạn thất sắc. Hoàng hậu sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, người thực sự nắm giữ quyền lực trong hậu cung giờ đây là Lý Vũ. Nếu không phải vì thân thể quá yếu, nàng đã sớm cải trang thoát khỏi cung để giữ lấy bình an cho mẹ con. Thế nhưng bất lực thay, nàng đi không nổi, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Vì vậy, nàng ra lệnh cho Lưu Công Công truyền lời, bảo tất cả cung nhân cùng hậu phi lui về tiêu phòng điện, lại lệnh cho đội cung vệ thân cận của thiên tử đến canh giữ nơi ấy. Riêng Lai Nghi Điện, nàng không dám để người của thiên tử đến gần. Tất cả đều được thay bằng kinh kỳ vệ dưới trướng Yến Vương. Bên ngoài Lai Nghi Điện, 300 kinh kỳ vệ canh giữ chặt chẽ. Bên trong điện, 50 cung nhân cùng thị vệ tay cầm gậy gỗ đứng rải rác, đề phòng kẻ địch thừa cơ xâm nhập. Ngoài ra, Khúc Hồng vẫn một mực túc trực bên giường của Lý Vũ, cẩn thận hầu hạ. Dựa theo mạch tượng của nàng, e rằng những ngày này sẽ sinh nở. Nàng nhất định phải dốc hết sức bảo đảm sự an toàn cho mẹ con Lý Vũ. Trên sàng ngang của Lai Nghi Điện, trong góc khuất sâu tối, Huyền Diên Vận Hắc Y lặng lẽ ngồi xổm, tay cầm đoàn kiếm, dòng tay nghe ngóng từng tiếng động phía ngoài. Nếu chỉ là thị vệ thông thường xâm nhập, tất sẽ bị kinh kỳ vệ xử lý. Nhưng nếu là cao thủ, nàng sẽ lập tức ra tay diệt sát. Đây là nhiệm vụ mà quận chúa giao cho nàng. Trước khi quận chúa kịp đến nơi, nàng nhất định phải bảo vệ cho Lý Quý Phi được toàn vẹn. Mọi việc diễn ra y như dự đoán. Bên ngoài điện chẳng bao lâu đã vang lên tiếng binh khí chạm nhau kịch liệt. Lý Vũ lo lắng nắm chặt lấy mép giường, chỉ mong biến loạn hôm nay sớm được dập tắt. Vô thức đưa tay xoa lấy chiếc bụng lớn, nàng cảm nhận được thai nhi trong bụng thỉnh thoảng động đậy giữa hỗn loạn, lòng vừa mừng vừa lo. Nàng khe khẽ thì thầm, Hải Nhi, mẫu thân sẽ bảo vệ con thật tốt, đừng sợ. Khúc Hồng lặng nhìn, ánh mắt lấp lánh muôn phần phức tạp. Trong cung, bất kể là nữ nhân quý hiền đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ còn trông cậy vào đứa con trong bụng mà sống tiếp. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không biết nên thương cảm cho bọn họ hay bật cười cho lời lẽ ấy. Ngoài thân phận là mẫu thân của hoàng tử, các nàng dường như đã không còn con đường nào khác để đi. Lý Vũ xem như là người may mắn, chí ít thiên tử vẫn giữ lại mạch cốt nhục này cho nàng. Còn những phi tần khác thì sao? Nếu không nhờ Yến Vương ra mặt áp chế quần thần, những người từng được thiên tử sủng hạnh sớm đã bị ép cùng chết. Mà những phi tần chưa từng được ân sủng, chỉ bởi từng là nữ nhân của thiên tử, cả đời này cũng chỉ có thể sống cô độc nơi thâm cung lạnh lẽo. Các nàng từng được hưởng vinh hoa, cuối cùng cũng phải chết vì vinh hoa. Người người ngưỡng vọng nơi cung cấm, cho rằng đó là chốn an ổn chẳng phải lo cơm áo. Nhưng tận mắt chứng kiến mới hay, dân thường ngoài cung còn sống cuộc đời tự do, ấm êm hơn biết bao. Nghĩ đến đây, Khúc Hồng khẽ thở dài. Dần dần, nàng đã bắt đầu hiểu được vì sao Yến Vương muốn mưu tính thiên hạ. Cái thiên hạ mà người mơ đến ấy, nữ tử có thể làm chủ vận mệnh của chính mình, không cần phải chết theo phẩm cấp, cũng chẳng phải làm quân cờ trong tay gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi cô nương đều có thể sống một đời ngẩng cao đầu, kiêu hãnh mà tự tại. Thật tốt biết bao, Khúc Hồng đứng dậy. Bước đến bên cửa sổ nhỏ đang khép hờ. Ngoài trời mây đen cuồn cuộn, báo hiệu cơn bão sắp kéo đến. Nhưng trong lòng nàng lại đang rực cháy một ngọn đuốc, cháy sáng hơn cả màn trời đen tối kia. Giờ khắc này, nàng vô cùng tin tưởng Yến Vương cùng quận chúa nhất định có thể dẫn nàng bước vào một thiên hạ khác, một thế giới không giống như bây giờ. Và nàng cũng vô cùng khát vọng được sống trong thiên hạ đó. Vút, một thanh đoàn kiếm đột ngột lướt qua sát tóc mai. Nhanh như tia chớp, phóng thẳng vào bóng đen ngoài cửa sổ. Máu tươi phụt ra, tung tóe khắp nơi. Khúc Hồng nhất thời chưa kịp tránh, mặt đã bị vấy đầy máu đỏ. Huyền Diên ra tay như gió, vươn tay kéo cổ áo Khúc Hồng lôi về phía sau lưng. Thân hình nàng lập tức vọt ra ngoài cửa sổ, thuận tay đóng sập lại, miệng hét lớn. Tránh ra, cẩn thận ám tiễn, tiếng nói còn chưa dứt. Đoàn kiếm của Huyền Diên đã vút bay. Nghênh chiến chín hắc y nhân vừa lao vào Lai Nghi Điện. 10 người đó đều là những người thân tín của Ngụy Lăng Công, những kẻ đã trà trộn vào đội quân của Thôi Lẫm, chuẩn bị cho một chiêu quyết định nhắm thẳng vào Yến Vương. Huyền Diên đã gtct một tên, mắt quét nhìn xung quanh, phát hiện ra nhiều cung nhân đã bị những tên áo đen giết hại không ít. Tránh xa, Huyền Diên ra lệnh ngắn gọn, lao vào một tên áo đen gần nhất. Với kỹ năng được huấn luyện từ quận chúa, nàng dễ dàng xử lý tên này, chỉ cần 3 chiêu, y đã bị đoàn kiếm của Huyền Diên đâm xuyên qua ít hầu, ngã gục ngay tại chỗ. Cung nhân hoảng loạn, vội vàng tụt lại phía sau Huyền Diên. Các vệ sĩ kinh kỳ ở ngoài cũng phát hiện ra nhóm áo đen, nhưng họ đang bị vây kín bởi 1.000 vệ sĩ, không thể kịp chạy vào hỗ trợ. Hai tên nữa, Huyền Diên nhẩm tính, nếu những tên áo đen này đều là tay chân của hai người kia, nàng hoàn toàn có thể đối phó một mình. Nhưng linh cảm của nàng nói rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bỗng dưng, từ trong đám người áo đen, một tiểu thái giám xuất hiện. Huyền Diên quay lại, đoàn kiếm vung lên, nhưng tiểu thái giám tránh kịp. Đúng lúc đó, một sợi dây thừng quấn lấy mắt cá chân nàng, như hai con rắn đen không kịp chuẩn bị vội vàng quấn chặt lấy đôi chân nàng. Huyền Diên không chút chần chừ, chém mạnh một nhát, đứt ngay sợi dây thừng, nhưng ngay lập tức nàng phải đối mặt với 6 thanh đoản đao từ 8 tên áo đen. Càng nguy hiểm hơn, tiểu thái giám tấn công bất ngờ, bị Huyền Diên đánh trúng, nhưng lại bị đẩy ngã vào cửa sổ. Tiếng nổ lớn khiến Lý Vũ giật mình, cảm thấy bụng mình đau nhói. Khi nàng cúi xuống nhìn, váy đã ướt đẫm một nửa. Khúc Hồng nhận ra đó chính là dấu hiệu sinh nở. Nếu Lý Vũ không rời khỏi đây, nàng sẽ không thể an toàn sinh sản. Cô vội vã ôm lấy Lý Vũ, đẩy nàng vào trong và định đưa nàng vào nội điện, nơi có thể tạm thời trú ẩn. Tiểu thái giám đang nhắm vào Lý Vũ, không thể buông tha nàng. Nhưng ngay lúc đó, một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực tiểu thái giám, đau đớn khiến hắn ngã xuống đất. Huyền Diên không hề chậm trễ, xông lên, một kiếm kết liễu hắn ngay lập tức. Khúc Hồng quay lại, thấy tình hình tạm ổn, vội vã hô. Cẩn thận phía sau, Huyền Diên cô nương. Huyền Diên, dù vai đã bị thương, không phải vì không tránh được sự tấn công của kẻ thù mà vì lúc trước nàng phải bỏ qua một đòn tấn công từ phía sau để bảo vệ Lý Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mới đối mặt với một tiểu thái giám, nhưng 8 tên áo đen kia đã ùa vào theo sau. Tiến vào nội điện, Huyền Diên ra lệnh ngay lập tức, mỗi kiếm một đường, cản lại bước tiến của bọn họ. Lý Vũ tạm thời an toàn, nàng có thể tập trung chiến đấu với 8 kẻ địch này. Khúc Hồng gật đầu, dìu Lý Vũ bước vào nội điện. Lúc cửa điện đóng lại, Huyền Diên mới có thể toàn tâm đối phó với 8 kẻ thù. Công phu của nàng bỗng trở nên sắc bén, chẳng mấy chốc, 8 tên áo đen đã bị nàng đánh bại, từng tên ngã gục dưới kiếm của nàng. Khi vừa xử lý thêm, nàng tiến đến cửa nội điện, nhẹ nhàng gõ cửa. Nương nương, nguy hiểm đã qua, Lý Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng váy đã thấm đỏ. Nàng nắm chặt tay Khúc Hồng, giọng run rẩy, ta muốn đứa bé này sống. Khúc cô nương, ngươi giúp ta một chút, giúp ta một chút, trước cứ nằm xuống đã. Khúc Hồng nhẹ giọng trấn an Lý Vũ, giờ khắc này, nàng không dám tùy tiện nhận lời nàng ấy, chỉ bởi vì nàng hiểu rõ việc sinh nở của nữ nhân, tựa như bước một chân vào quỷ môn quan, sống hay không sống, đều phải phó mặc cho ông trời định đoạt. Hảo, hảo, Lý Vũ mồ hôi đầm đìa, đau đến nỗi phải siết chặt lấy chăn đệm, thống khổ đến độ toàn thân run rẩy. Trong nội điện chẳng có lấy một bát nước nóng, Khúc Hồng lập tức đứng dậy, mở cửa điện. Vội vàng hô lớn. Nhanh lên, mau mang nước nóng tới. Mau, nói rồi, nàng ngẩng đầu nhìn ra trung đình ngoài điện. Tiếng đao kiếm chém giết bên ngoài đã yên lặng, các binh sĩ kinh kỳ vệ bị thương cũng đã lui về phòng trong trấn giữ, tạm thời coi như nguy cơ đã được hóa giải. Nhưng để đề phòng bất chắc, nàng nhất định phải lập tức báo tin cho Yến Vương, yêu cầu gia tăng binh lực nơi này. Vì thế, nàng nhìn sang Lưu Công Công vẫn còn chưa hoàn hồn. Lưu Công Công, phiền ngài mau truyền tin cho Yến Vương, nương nương sắp sinh rồi. Ai, ai, Lưu Công Công vẫn còn hoảng hốt, nghĩ đến việc một mình phải tiến vào chính điện để bẩm báo đại sự, đôi chân liền như mềm nhũn. Huyền Diên trông thấy ông như vậy, liền cất giọng dứt khoát. Hai người các ngươi, hộ tống Lưu Công Công đi báo tin. Vâng, hai binh sĩ kinh kỳ vệ tiến tới, nói là hộ tống. Thực chất gần như phải đỡ lấy thân hình ông mà kéo đi. Nơi này đành nhờ Huyền Diên cô nương trông nom. Yên tâm, Khúc Hồng phân phó dứt lời, liền lập tức chỉ huy đám công nhân chuẩn bị nước nóng và khăn sạch. Bản thân nàng thì chuẩn bị nung đỏ kéo, sẵn sàng hỗ trợ cho việc sinh nở của Lý Vũ. Trong hòm thuốc có đủ loại thuốc bột cầm máu, nhưng nàng vẫn luôn tâm niệm, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngoại thương còn có thể trị, nhưng nếu xuất huyết nổi, thuốc bột không thể thoa vào bên trong thì khi ấy chính là kết cục thảm khốc. Nàng là một y giả, dù là mẫu thân hay đứa trẻ, nàng đều phải cố hết sức để bảo toàn. Nhưng nếu trời định phải chọn một trong hai, lý trí bảo nàng phải giữ lại hài tử, song cảm tình lại khiến nàng không sao nỡ buông tay người mẹ. Khúc Hồng âm thầm cầu khẩn, lòng thành kính khấn trời, tuyệt đối đừng để xảy ra điều nàng sợ hãi nhất. Một tỷ nữ hốt hoảng mang nước nóng chạy vào, vừa đặt chậu nước xuống, nơi tay áo nàng bỗng lóe lên ánh lạnh. Cẩn thận, giọng Huyền Diên vừa bật lên, đoàn kiếm trong tay đã lập tức phóng ra. Tỷ nữ kia trúng tên gục ngã trước một bước, đoàn kiếm ghim thẳng vào tường, còn thân thể vẫn run lên từng hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tỷ nữ còn lại chứng kiến cảnh ấy, nỗi sợ vốn đã ngập tràn, nay càng thêm hoảng loạn, lập tức òa khóc nức nở. Tất cả lui ra ngoài cho ta, giọng Thôi Linh vang lên ngoài cửa điện, chỉ thấy nàng thu tụ tiễn vào tay áo, khẽ phủi lại áo choàng lông, rồi nghiêng mặt dặn Ngân Thúy. Người phụ trách múc nước. Vâng, Ngân Thúy gật đầu thật mạnh, xoay người chạy đi lấy thêm nước. Thấy quận chúa đã tới, Huyền Diên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thôi Linh lúc này không dám lơi lòng, lập tức ra lệnh. Huyền Diên, người theo ta ra ngoài, kiểm tra thi thể bọn họ. Nam nữ hữu biệt, nàng không thể để phủ vệ nam đi khám xét thân thể cung nữ. Vâng, Huyền Diên gật đầu, đi theo nàng rời khỏi điện. Thôi Linh lệnh cho đám cung tỳ đứng thành hàng, để Huyền Diên từng người kiểm tra, xác nhận không còn thích khách lần trốn, sau đó mới để họ đứng chờ ngoài điện. Nàng lại quay sang phía nhóm nội thị, để phủ vệ kiểm tra một lượt nữa, cũng không phát hiện điều gì bất thường. Tăng cường tuần phòng, Thôi Linh thầm nghĩ. Nếu là Ngụy Lăng Công hoặc Tề Vương, chắc chắn sẽ không để đứa bé của Lý Vũ được chào đời. Đêm nay, e rằng còn có đợt sát thủ thứ hai. Huyền Diên vừa định nhận lệnh, Thôi Linh liền gọi nàng lại. Người đi xử lý vết thương trước đã, rồi nàng nhìn sang các binh sĩ kinh kỳ vệ. Các người cũng vậy, mau đi trị thương. Vâng, mấy người tạm thời lui ra. Thôi Linh siết chặt áo choàng, đi kiểm tra từng móc ngách trong nghi điện. Nàng thầm thấy may mắn vì mình đến kịp thời, ngăn được đòn chí mạng ấy. Nhưng dù sao, ám tiễn vẫn luôn khó phòng. Lúc này, nàng chỉ mong Tiêu Trước có thể sớm ổn định cục diện, nhanh chóng phái người đến tiếp viện. A, đau quá, đau không chịu nổi. Tiếng hét thê lương của Lý Vũ vọng ra từ trong điện, khiến Thôi Linh sởn gai ốc. Nàng biết sinh nở là chuyện đau đớn đến nhường nào, nhưng khi tận tai nghe thấy tiếng kêu gào của sản phụ, lòng nàng cũng sinh ra từng cơn lạnh buốt, không khỏi rùng mình. Đứa trẻ này sinh ra giữa máu tươi và giết chóc, là mạng sống mà Lý Vũ dùng cả sinh mệnh để đổi lấy. Nếu là công chúa thì còn đỡ, nhưng nếu là hoàng tử. Thôi Linh ánh mắt dần trầm xuống, đáy mắt phủ một màu tối sầm. Nếu là hoàng tử, tương lai ắt là tai họa lớn. Ngay khi Thôi Linh đang đắm chìm trong suy nghĩ, chợt nghe tiếng dây cung bật lên trên không trung. Một mũi tên từ mái hiên xẹt thẳng xuống, nhắm thẳng giữa ấn đường của nàng. Quận chúa, Thôi Linh không còn kịp né tránh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một ánh kiếm lóe lên, máu tươi văng tung tóe. Yến Vương đã giơ kiếm che chắn trước mặt nàng, sát khí lạnh lẽo. Bắt sống tên đó lại cho ta, bổn vương muốn tự tay chém đứt tay hắn. Vâng, Cách Chương,